Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Long viên chân thân. Lâm động miệng há ra, một cỗ lực hút lập tức hiện lên mà ra, liền đem giọt này tản ra ôn nhuận quang trạch viễn cổ long viên tinh huyết hút vào trong bụng. Ong ong, long viên tinh huyết vừa mới nhập thể, liền lập tức phân hóa ra vô số cái xúc tu vươn hướng lâm động thể nội các nơi huyết quản. Cùng huyết dịch tương dung, yêu huyết nhập thể, nghĩ hình, lấy được kỳ lực, khống thần. Cùng lúc đó, một đạo huyền ảo tối nghĩa khẩu quyết tự động hiện lên ở trong lòng. Lâm động theo bản năng dựa theo bí quyết vận chuyển lên long viên tinh huyết, dẫn dắt hắn hướng thể nội mấy cái dấu kín kinh mạch đánh tới. Lâm động thân hình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng. U ám tột cùng màu đen lặng yên ở giữa nhuộm dần da thịt. Bộ mặt kết cấu nhanh chóng hướng long viên tới gần. Trong chốc lát, một cái rồng tí hon vượn liền xuất hiện tại sơn động chỗ sâu. Hống, kèm theo một tiếng tột cùng ngang ngược kinh thiên thú hống. Một đạo cao tới mấy chục trượng thân ảnh to lớn trực tiếp phá núi mà ra. Tại thấu trời trong mưa đá vụn đột nhiên đứng thẳng lên. Đó là một đầu toàn thân đen kịt cự viên. Khuôn mặt dữ tợn, đen kịt lông tóc còn như là thép nguội đứng lặng, toàn thân túi bắp thịt phảng phất cứng rắn nhất tinh thiết tạo thành. Băng lãnh mà lại cứng cáp quang trạch ở tại bên ngoài thân sâu kín lưu động. Ở tại cái trán vị trí, có một cái bén nhọn mà lại đen kịt độc giác bất ngờ lộ ra. Sừng đen bên trên bò đầy tối nghĩa mà phức tạp thần bí đường vân. Một cỗ cổ xưa mà cường đại hương vị tự nhiên sinh ra. Giống như núi nhỏ khổng lồ thú khu rất có lực áp bách. Chỉ là đứng ở đại địa bên trên, liền có một cỗ trùng thiên ngang ngược chi khí. Hiển hách hung uy ép đến phương viên ngàn trượng bên trong yêu thú đều là lạnh run. Hống, âm âm, âm âm. Hiện ra thân hình quái vật khổng lồ tựa như vì biểu đạt tâm tình vui sướng. Một bên vung hai tay hưng phấn mà nện đánh lấy lồng ngực. Một bên mở ra miệng to như chậu máu ngửa mặt lên trời gầm thét. Âm, âm, âm, có thể nói khủng bố sóng âm hóa thành như thực chất gợn sóng hướng phương xa cấp tốc khuếch tán. Mà đi, đem phụ cận thật to nho nhỏ dãy núi chấn ra một đạo lại một đạo cực lớn vết nứt. Viễn cổ phế giản chúa tể. Tạo hóa cảnh hung thú viễn cổ long viên, tại vẫn lạc mấy ngày phía sau, lại lần nữa lấy một loại phương thức khác trùng sinh tại trên phiến đại địa này. Cổ kiếm môn sơn môn chỗ tồn tại, ba đạo thương lão nhân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hư không, rơi vào một chỗ không biết địa phương, viễn cổ long viên. Đó là viễn cổ long viên khí tức. Nó có phải hay không đã chết rồi sao? Vài tiếng kinh hô trăm miệng một lời thốt ra. Cổ nham ba đại tạo khí cảnh cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng thấy tận mắt viễn cổ long viên vẫn lạc. Cũng chính mắt thấy viễn cổ long viên thi thể. Toàn thân tinh huyết bị rút khô. Huyết nhục, yêu linh dồn dập mất tích bí ẩn. Chỉ còn dư lại một bộ tạo hình giữ tợn thú cốt. Quả thực chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng, từ đằng xa truyền đến đạo kia trùng thiên ngang ngược chi khí. Phân minh liền là đầu kia tuyệt thế đại hung khí tức. Hắn cổ kiếm môn cùng cái này đại hung đánh mấy chục năm quan hệ. Tuyệt sẽ không nhận sai. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tòa kia hiểm trở trên đỉnh núi cao. Ngửa mặt lên trời gào thét cự viên rốt cục đình chỉ gào thét. Bốn bề run không ngừng đỉnh núi cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Hô hô hô, tân sinh viễn cổ long viên thở hổn hển cúi đầu xuống. Nắm chặt song quyền, một đôi giữ tợn thú mục kinh ngạc đánh giá trên người mình. Khóe miệng chậm rãi nứt ra một đạo khoa trương đường cong. tựa hồ là tại vì thể nội cỗ kia bành trướng lực lượng mà cảm thấy mừng rỡ. Như dãy núi mà đứng viễn cổ Long Viên dưới chân, một hổ một chồn chính giữa ngửa đầu ngơ ngác nhìn cái này tản ra quái dị khí thế hung ác quái vật. Khổng lồ, đã tiêu hóa xong vạn thú quả tiểu viêm, khí tức càng dày nặng, chỉ là lúc này nó một đôi mắt hổ lại ngơ ngác nhìn viễn cổ Long Viên. Tựa hồ là tại hiếu kỳ quen thuộc Lâm Động đi nơi nào. Trước mắt cái này khí tức lạ lẫm hung thú là ai? Tiểu tử ngươi phải biến thân phía trước có thể hay không sớm cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi. Đây là dự định triệt để chôn hai chúng ta sao? Bị thấu trời đá vụn náo đến đầy bụi đất tiểu điêu. Hổn hển hô lớn, viễn cổ Long Viên cực lớn trên gương mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng cảnh tượng. Sờ lên đầu, miệng nói tiếng người, ha ha, xin lỗi, lần đầu tiên thi triển cái này ma viên biến. Ong ong, thấu trời quang mang nhúc nhích, viễn cổ Long Viên cái kia cao tới mấy chục trượng thân thể cũng bắt đầu kịch liệt rút lại. Thiếu niên mặc áo đen theo quang mang bên trong chậm rãi mà ra. Thạch phù quả nhiên là gian lận thần khí, thôi diễn hoàn thiện công pháp nhất lưu. Là thứ tử quỷ kia thi triển ma viên biến loại trừ khí lực lớn điểm dám dùng không có. Ta lại có thể trực tiếp biến ảo thành viễn cổ Long Viên bản thể. Lâm Động hưng phấn mà nắm chặt. Lại quyền mới vừa tiến vào ma viên biến trạng thái phía sau. Hắn cảm giác một quyền của mình liền có thể vỡ nát dãy núi. Loại kia không cách nào nói rõ lực lượng làm hắn thật sâu vì đó mê muội. Ta cũng không nghĩ tới hoàn thiện ma viên biến uy lực rõ ràng khoa trương như vậy. Chúng ta có lẽ có thể thay đổi một thoáng đến tiếp sau tính toán. Tại săn giết năm đầu tạo hóa cảnh yêu thú thời gian đều lựa chọn viên loại yêu thú. Dạng này ngươi chẳng lẽ có thể biến ảo năm loại hình dạng? Tiểu điêu nghe vậy nao nao, nháy mắt toát ra một cái to lớn não động. Đúng nga, ý nghĩ này không tệ. Lại không có quy định chỉ có thể luyện hóa một loại viên loại yêu thú tinh huyết. Lâm Động hai mắt, tỏa sáng, chợt nhìn về phía một chồn một hổ. Các ngươi thật có phúc, ta dự định tại trước khi lên đường trước càn quét một phen viễn cổ phế giàn. Đem thực lực tại tạo hóa tam cảnh yêu thú toàn bộ săn giết. Rút ra yêu tinh cùng yêu tinh tăng lên một thoáng các ngươi hai cái thực lực. Có thể, lại đến hai đạo tạo hóa cảnh yêu thú yêu linh lời nói. Thực lực của ta liền có thể chính thức khôi phục tới tạo khí cảnh. Tiểu điêu lập tức hai mắt tỏa, ánh sáng, tràn đầy thèm nhỏ dãi mà nhìn xem Lâm Động. Liền một bên tiểu viêm nghe, đều hưng phấn mà liên tục gầm rú. Ha ha ha, chúng ta đi, Lâm Động thân hình thoáng qua. Trực tiếp biến ảo ra cao tới mấy chục trượng viễn cổ Long Viên chân thân. Duỗi ra lông xù cự thủ hướng vào phía trong một sát. Liền đem một chồn một hồ thả trên bả vai. Âm âm, âm âm, âm âm. Tại một hồi đất rung núi chuyển bên trong. Viễn cổ Long Viên bước ra hai cái kình thiên trụ giống như thô chắc bắp đùi. Bạt núi ngược lại cây hướng sơn mạch chỗ sâu chạy đi. Mục tiêu, viễn cổ phế giản tất cả thực lực đến tạo hóa tam cảnh yêu thú. Ở sau đó trong một tháng, chuyện quỷ dị phát sinh. Đầu tiên là không hiểu bỏ mình viễn cổ Long Viên thần bí phục sinh. Lập tức giơ lên móng vuốt đối viễn cổ phế giản bên trong cường đại yêu thú bày ra huyết tinh đồ sát. Trong lúc nhất thời, làm đến viễn cổ phế giản trên dưới thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an, cả tòa sơn mạch đều bao phủ tại đầu này tuyệt thế đại hung hiển hách dưới dâm uy. Liền tự xưng là viễn cổ phế giản thế lực cấp độ bá chủ cổ kiếm môn. Đều theo lập tức khép kín sơn môn, phong sơn vài tuần, không dám trêu chọc phát cuồng bên trong đại hung. Phàm là thực lực đến tạo hóa tam cảnh yêu thú, không một cái không thảm tao độc thủ. Yêu thích cùng yêu linh đều bị viễn cổ Long Viên nuốt. Tiến tới có người suy đoán, cái này viễn cổ long viên có phải hay không phải tiếp tục tiến hóa, cho nên mới sẽ đại lượng săn giết cường đại yêu thú. Nhưng vậy nhức đầu hung đã là tạo hóa cảnh yêu thú. Nếu là tiến thêm một bước, vậy coi như là trong truyền thuyết niết bàn cảnh tồn tại. Như thế suy đoán một khi truyền ra, thì càng không người mới vừa đến gần viễn cổ phế giản. Một tháng sau, viễn cổ phế giản tạo hóa tam cảnh yêu thú bị tàn sát không còn. Viễn cổ long viên cũng theo đó thần bí biến mất. Tất cả mọi người theo nới lỏng một hơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.